Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1417, phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ. Tử vong đoàn tàu, phó đoàn tàu trưởng thùng xe, Mafarian tựa ở vách tường trên, trong tay gậy chống nhẹ nhàng điểm mặt đất, sau đó mở miệng nói, ngươi quá vọng động rồi, đây cũng không phải là lợi dụng quy tắc. Mà là khiêu khích quy tắc. Im miệng. Đông Phương Ngọc sắc mặt xanh đen nói, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Mafarin nói, không cần vội vã như vậy nóng nảy. Coi như hắn thật bước vào siêu phàm, vậy thì thế nào? Hắn lấy được chức vị khiêu chiến nhiệm vụ, vậy thì thế nào? Hắn là đối thủ của ngươi sao? Hắn sẽ đến khiêu chiến ngươi sao? Đông Phương Ngọc hừ lạnh một tiếng nói, nếu là hắn tiến lên khiêu chiến, chuyện kia ngược lại đơn giản. Khiêu chiến ý tứ, người đại biểu Diệp Sát khả năng đánh giết Đông Phương Ngọc. Nhưng trái lại muốn, Đông Phương Ngọc đương nhiên cũng có thể giết chết Diệp Sát. Đây là một cái rất công bằng sự tình. Vấn đề ở chỗ Đông Phương Ngọc không thể hướng Diệp Sát khởi xướng khiêu chiến. Nhưng Diệp Sát có được quyền lực như vậy, Mafarin nói. Đây mới là ta cảm thấy hắn phiền toái nhất địa phương. Một cá nhân có thực lực, cũng có được trưởng thành tiềm lực, cũng không phải là đáng sợ nhất. Kẻ đáng sợ nhất là những cái kia đạt được rồi thực lực sau. Còn đầu óc thanh tỉnh người, Đông Phương Ngọc phủi rồi Mafarian một mắt, luôn cảm thấy gia hỏa này tại chỉ gà mắng chó. Mafarian nói, nhưng này như cũ không phải ngươi vội vã ra tay nguyên nhân. Hắn nghĩ muốn uy hiếp được chúng ta. Còn quá non, Đông Phương Ngọc nói. Hắn trưởng thành quá nhanh. Mafarin nói. Cái này đích xác là phiền phức tạm đáng sợ sự tình. Nhưng cũng không đáng đến quá kỳ quái. Đoàn tàu trưởng tựa hồ rất xem trọng hắn. Lý Huyền Hà sau khi chết, tựa hồ có ý thức nghĩ muốn bồi dưỡng hắn. Đông Phương Ngọc lần nữa hừ lạnh một tiếng nói. Vậy chúng ta tính cái gì? Có lẽ gia hỏa kia sợ chúng ta đoạt rồi vị trí của hắn, cho nên cố ý lại bồi dưỡng được một cái có thể cùng chúng ta chống lại. Mà Pharaon nhíu mày nói, nói cẩn thận, hừ, Đông Phương Ngọc nói, kẻ thắng làm vua, dù sao chỉ cần hắn chết là được. Lần này thuần túy hắn hảo vận, mà Pharaon nghĩ rồi nghĩ nói. Ngươi lần này bị con của ánh sáng ngăn lại. Ngươi nói, có phải hay không trùng hợp? Đông Phương Ngọc nói, không phải trùng hợp. Khó nói kia đàn bà thúi đang bảo vệ hắn. Lý do đâu? Tiểu tử kia làm việc lưu loát này một điểm. Ta ngược lại là cũng không phủ nhận. Treo trong tay hắn sứ đồ đi lại cũng không ít. Thánh tử cũng không phải không thịt qua. Mafarian gật đầu nói, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, nhưng là, đã nhưng như thế nói, vì cái gì có thánh tử ra hiện ra tại đó? Đông Phương Ngọc mãnh liệt một bàn tay đập vào bàn trà trên nói, cái này chuyện có cái gì trọng yếu, bây giờ không phải là tại thảo luận làm sao đối phó sứ đồ đi lại. Mà Pharaon nghiêng qua Đông Phương, Ngọc một mắt, gia hỏa này thực lực còn tại chính mình bên trên. Có thể nói là đoàn tàu trưởng bên ngoài người mạnh nhất. Tiếc nuối là tính tình quá mức táo bạo. Mà lại, tại Mafarian xem ra, gia hỏa này đầu thực sự không thế nào dễ dùng. Mafarian nói, ban đầu zombie virus điều tra có chút tin tức. Đông Phương Ngọc ngẩng đầu, nhìn lấy Mafarian nghi hoặc nói. Mafarian nói, để hắn đi chuyến Alcatraz đảo A. Đông Phương Ngọc nói, ngươi còn chê hắn không đủ mạnh. Mafarin nói, hắn có thể trở về mới sẽ mạnh lên. Nếu là về không được đâu. Đông Phương Ngọc khiêu xuống lông mày nói, ta biết rõ chỗ kia. Mà lại, cái kia gọi là Seth Derecho ra hỏa ở nơi đó. Bất quá, ngươi xác định hắn chết rơi. Mafarin nói, ngươi có thể làm ra một đầu long viên đến. Liền không thể làm ra hai đầu tới sao? Hai đầu không đủ, ba đầu được hay không? mà Farian khó được hơi không kiên nhẫn. Đông Phương Ngọc gia hỏa này thật sự là chết tâm nhãn. Mà Farian nói, đương nhiên, nhớ kỹ làm sạch sẽ chút. Đông Phương Ngọc nói, đừng lo lắng, khó nói hắn chết, đoàn tàu trưởng còn có thể vì hắn ra mặt. Người chết là không có giá trị, người sống mới có giá trị. Diệp Sát bỏ ra ước chừng thời gian một tuần, mới từ Can Phạn Bồn rời đi. Mà cái này thời gian là Diệp Sát tiến vào Can Phạn Bồn lúc chỗ tốn hao thời gian 3 lần. Những này đã từng nhân loại cấm địa, hoàn toàn chính xác đều có chính mình chỗ kinh khủng. Nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Sát thuận lợi rời đi, cũng đã nhận được mình muốn đồ vật. Trở lại tử vong đoàn tàu, Diệp Sát trực tiếp đi rồi Davis tiến sĩ cá nhân thùng xe. Ném xuống Long Viên thi thể, gia hỏa này có thể sử dụng sao? Diệp Sát nói, mặt khác, ta trong tay còn lấy được rồi một chút tài liệu. Ngươi xem một chút có thể hay không đối danh sách trên tài liệu tiến hành thay đổi. Có thể dùng, Davis tiến sĩ kiểm tra Long Viên thi thể. Hưng phấn nói, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là làm rồi cỗ siêu phàm cấp thi thể trở về. Diệp Sát nói, kỳ thực còn có tốt hơn. Chỉ là, quá lớn, lớn tay Grex thi thể kỳ thực càng thích hợp thí nghiệm. Dù sao, đơn thuần từ thân thể cường độ mà nói, lớn tay Grex cường độ thân thể đương nhiên mạnh hơn nhiều. David tiến sĩ nói, loại trình độ này là đủ rồi. Dù sao cũng muốn cải tạo qua. Mà lại, xấp xỉ hình người thân thể cũng là có ưu thế. Sử dụng trình tự mô phỏng chiến đấu, có thể tiến hành càng đa dạng hơn hóa chiến đấu. Diệp Sát gật đầu nói, cái gì thời điểm có thể bắt đầu? David tiến sĩ nói, ta tiến hành số liệu mô phỏng sau, liền sẽ bắt đầu chế tác, nhưng vẫn là chỉ có thể trước tiến hành giai đoạn trước công việc. Tài liệu không được đầy đủ, không có khả năng hoàn thành chế tác. Diệp Sát nói, ngươi bắt đầu trước, thừa xuống tài liệu, ta sẽ nghĩ biện pháp. David tiến sĩ gật đầu nói, được. David tiến sĩ trong mắt lộ ra rõ ràng hưng phấn. Gia hỏa này chính là khoa học người điên loại hình. Diệp Sát biết rõ David tiến sĩ đã không dàn nổi nghĩ loay hoay cỗ kia Long Viên thi thể. Cũng không nói nhảm, trực tiếp quay người cáo từ. Từ David tiến sĩ thùng xe rời đi, Diệp Sát tự nhiên là chuẩn bị trở về chính mình thùng xe. Lại mới vừa gia nhập chính mình cá nhân trong buồng xe không bao lâu, trong buồng xe điện thoại vang lên. Sau khi tiếp, lại là lão bản nương Triệu Hoán. Diệp Sát lập tức rời đi cá nhân thùng xe, tiến về tòa ăn. Thế nào? Tại quầy ba trước ngồi xuống, Diệp Sát nói, ta vừa trở về, còn không có làm được đến nghỉ ngơi liền tìm ta. Lão bản nương nói, có nhiệm vụ. Diệp Sát sửng sốt dưới, trước mắt còn không có khởi hành, khoảng cách dưới một trạm còn sớm, nào có nhiệm vụ gì? Sau đó linh quang lóe lên, Diệp Sát hiểu được nói, đoàn tàu trưởng nhiệm vụ. Lão bản nương nói, đoàn tàu trưởng vẫn chưa về, là phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ. Diệp Sát nói, có chỗ tốt liền thành. Là nhiệm vụ gì? Lão bản nương nói, ngươi không phải một mực đang điều tra ban đầu zombie virus sự tình sao? Hiện tại có chút mặt mày rồi, có một nơi cần lấy ngươi đi một chuyến. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, có mặt mày ý tứ là? Lão bản nương nói, nghe nói qua Seth Directo người này sao? Diệp Sát sửng sốt dưới, quá đã nghe qua, đây không phải Davis tiến sĩ cho mình danh sách kia bên trong khả năng giết chết Kerem 4 người một trong sao? Diệp Sát nói, hơi có nghe thấy. Lão bản nương nói, Seth mặc dù không phải Comiscope công ty người, nhưng ở mặt thế trước đó, cùng Comiscope công ty cao tầng quan hệ mật thiết, hắn rất có thể biết rõ ban đầu zombie virus tung tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?